mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864. Chương 863 ta cảnh trong mơ là như thế nào đâu? Hiện tại hồn phách tìm được rồi, lại bởi vì không thể đem này dẫn xoay người thể mà thất bại trong gang tấc. Thực hiển nhiên này không phải Tố Tân phong cách hành sự a. Hơn nữa phía trước ở tiếp án này thời điểm, Tố Tân liền cùng Quách Minh Huệ hứa hẹn quá, nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất nỗ lực, nàng nói qua tận lớn nhất nỗ lực, kia nhất định liền sẽ làm được lớn nhất nỗ lực. Mà không phải một câu thiền ngoài miệng. Đương nhiên, Tố Tân còn có một khác tầng suy xét, đó chính là đây là một cái tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh đều so nàng nơi thế. Giới càng phát đạt thế giới, vì cái gì sẽ xuất hiện cảnh trong mơ nhiếp người hồn phách sự tình. Làm nơi này vô số âm dương sư đều bó tay không biện pháp. Lại muốn cho bọn họ đến quỷ thị xin giúp đỡ. Theo lý thuyết nơi này dị năng giả, hoặc là nói tu luyện giả, bọn họ thần thông hẳn là cũng phi thường cường đại mới đúng. Chẳng lẽ là có thứ gì áp chế bọn họ năng lực? Vô luận như thế nào, này đối nàng mà nói đều sẽ một lần cực hảo cơ hội. Nếu nàng có thể giải quyết án này, chẳng phải là làm nàng thực mau là có thể ở thiên khung giới rũ ra thanh danh. Hơn nữa nơi này trên cơ bản đều này đây linh thạch làm cơ sở bổn giao dịch tiền. Lại nhiều làm mấy cái án tử, chẳng phải là thực mau là có thể đem khai cửa hàng tiền kiếm đã trở lại. Tố Tân thu hồi chính mình tốt đẹp thiết tưởng, nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng là nàng cần thiết đem trước mắt vấn đề giải quyết. Tố Tân nhìn trước mắt bọt khí, trong đầu toát ra một ý niệm, chính mình có thể hay không đi vào giúp hắn dẫn đường trở về lộ đâu. Chính mình liền như vậy huyền diệu chi cảnh đều có thể tiến vào. Nơi này giống như là ra sờ bộ hoa giống nhau, một tầng thế giới bộ một khác tầng thế giới, một cái không gian bộ một cái khác không gian, chính mình đi vào, đến lúc đó lại đường cũ phản hồi là đến nơi. Trong suy tư, bọt khí thanh niên hồn phách đã càng lúc càng mờ nhạt. Sắp bị những cái đó hủ thi ngoạn nhi đã chết, Tố Tân không hề chần chờ. Ý niệm vừa động, nghĩ tiến, sau đó tại hạ một khắc, Tố Tân liền phát hiện chính mình thế nhưng thật sự tiến vào bọt khí không gian. Cùng nàng phía trước đoán rằng giống nhau, kia thanh niên giờ phút này đã bị chung quanh bay múa xoay tròn bộ xương khô cùng hủ thi lăn lộn cơ. Hồ hỏng mất, Tố Tân tế ra phía trước túi gấm, bàn tay trắng vãn động, đánh ra hai cái thủ quyết ở mặt trên, túi gấm ở không trung lắc lư mà phiêu một hồi, rồi sau đó liền hướng tới một phương hướng bay đi. Tố Tân thấy vậy, trong lòng đại hỉ, bởi vì túi gấm mặt trên không chỉ có để lại thanh niên hồn phách hơi thở, còn có hắn thân thể sinh mệnh từ trường hơi thở. Nàng vừa rồi chỉ là đem hồn phách hơi thở che giấu. Tận khả năng phát huy sinh ra mệnh từ trường hơi thở. Như thế, là có thể cùng hắn thân thể sinh mệnh từ trường tương hô ứng. Tố Tân cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thật sự thành, nhìn đến túi gấm hướng tới một phương hướng bay đi, nàng một phen lôi kéo thanh niên thủ đoạn, theo sát túi gấm mặt sau chạy tới. Thanh niên ở vô cùng tuyệt vọng cùng bất lực chung, đột nhiên cảm thấy từ thủ đoạn truyền đến một cái kiên định lực lượng. Đem hắn từ như vậy tuyệt cảnh chung mang theo đi ra ngoài. Cảm giác cái kia lực lượng chính là sở hữu hy vọng cùng dựa vào giống nhau. Thanh niên cảm giác chính mình thân thể khinh phiêu phiêu mà. Giống một mảnh lá cây giống nhau ở không trung phiêu lên. Nếu không phải chính mình thủ đoạn bị người bắt lấy. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bị gió thổi chạy. Hắn theo bắt lấy chính mình thủ đoạn bàn tay trắng xem qua đi. Chỉ mơ hồ nhìn đến một cái bóng dáng. Cứ việc xuyên thực rộng thùng thình tùy ý. Cũng khó nén thướt tha dáng người. Hắn cảm thấy vô cùng kiên định. Sau đó hoàn toàn yên tâm mà làm đối phương lôi kéo chính mình. Phi, lại nói Tố Tân đem thanh niên từ quần ma loạn vũ trung bắt ra tới. Theo túi gấm chỉ thị phương hướng chạy ra một đoạn đường. sau đó phát hiện chung quanh không gian bất chi bất giác thay đổi. Không có những cái đó thây sơn biển máu quần ma loạn vũ. Biến thành một mảnh hoang dã, cát vàng từ từ cùng đá sỏi hoang vu chung, đỉnh đầu nắng gắt sáng quắc, nhiệt không khí đều giống như ở bốc lên giống nhau. Túi gấm còn ở hướng tới một phương hướng phi, Tố Tân hơi tạm dừng một chút, lại lần nữa đi theo chạy đi. Sáng quắc dưới ánh nắng chói chang, Tố Tân cảm giác phổi đều mau toát ra phát hỏa, thật giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến giam cầm lực lượng. Thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng, mệt mỏi quá, mà nàng kéo ở trên tay Trần Thắng, lúc này hoàn toàn liền nằm liệt trên mặt đất, tựa như một cái cho đen sắc cục tẩy người. Nàng đi phía trước kéo, liền đem cánh tay kéo trường một ít, mà thân thể hắn liền nằm liệt trên bờ cát, dần dần hòa tan đi xuống. Tại sao lại như vậy? Nàng trước kia chỉ thấy quá hồn phách tựa như xương khói giống nhau dần dần tiêu tán. Lại chưa bao giờ có gặp qua hồn phách còn có thể giống cục tẩy cùng ngọn nến giống nhau. Hòa tan thành một bãi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng cảm thấy nếu chính mình còn như vậy kéo nói, khả năng cuối cùng sẽ làm hắn biến thành một cái. Nghĩ nghĩ, nàng tính toán đem hắn nâng dậy tới, kháng ở chính mình trên vai. Bởi vì, yêu cầu lợi dụng hắn hiện tại hồn phách cùng thân thể chi gian kia cổ huyền ảo lực kéo lượng, mới có thể tìm được chính xác trở về lộ, cũng không thể đem hắn thu vào linh nhiên chung. Đương nhiên, hiện tại muốn thu đã không còn kịp rồi. Tố Tân phát hiện nàng hiện tại hoàn toàn vô pháp bắt đầu dùng linh nhiên. Việc đã đến nước này, đã không có hối hận đường sống, chỉ có thể đi theo túi gấm đi. Tổng hội tìm được đường ra. Tố Tân đem Trần Thắng khiêng trên vai. Đối phương tựa như một trương màu đen cục tẩy, mềm sụp sụp mà đáp ở nàng trên người, tựa như cục đá giống nhau, vô cùng trầm trọng, cũng truyền đến băng hàn lạnh lẽo. Tố Tân tưởng, chính mình hiện tại lực lượng tùy tiện khiêng mấy trăm cân cũng không thành vấn đề. Như thế nào hiện tại chỉ là muốn khiêng một cái linh hồn, lại trở nên như thế trầm trọng đâu? Nguyên lai đây là linh hồn trọng lượng a. Nàng muốn gọi Trần Thắng chính mình tỉnh lại một chút, tốt xấu làm chính mình duy trì một cái thân thể hình dạng a. Bộ dáng này, nàng cảm giác cục tẩy đều mau hòa tan muốn rơi xuống trên mặt đất. Trần Thắng dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm nói, ta mệt mỏi quá, ta đi không đặng, ta không nghĩ động. Tố Tân gian nan mà từng bước một hướng phía trước mặt hoạt động. Không biết vì cái gì, đi tới, nàng mặc danh cảm thấy, cảnh tượng như vậy tâm cảnh, lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, thật giống như, nàng đã từng trải qua quá giống nhau. Sao có thể đâu, mặc kệ là nàng ở có được dị năng trước vẫn là có dị năng lúc sau. Nàng đều không có quá như vậy thể nghiệm, gì? Không đúng, như vậy cực độ chống trải thế giới, không có bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu. Tố Tân cảm giác chính mình suy nghĩ dần dần trở nên thanh triệt mà xa xưa. Những cái đỏ ý thức xúc tu nhẹ nhàng phiêu động, rốt cuộc, một cái mờ ảo ký ức dần dần nổi lên trong óc. Đúng rồi, đã từng nàng cũng ở cùng loại với như vậy hoang dã thượng trịch trục mà đi. Như vậy cô độc, bất lực, tuyệt vọng. Hơn nữa cảm giác được vô cùng mỏi mệt, không sai, đúng là nàng ở tai nạn xe cộ lúc sau, hôn mê kia một năm thời gian, bất quá cùng Trần Thắng bất đồng chính là, nàng lúc ấy là mơ hồ có thể cảm ứng được phương hướng. Sau lại biết là mẫu thân mỗi ngày đều ở trước giường bệnh bồi nàng. Cùng nàng nói chuyện, từ linh hồn chung kêu gọi nàng trở về. Hơn nữa nàng lúc ấy có thể vẫn luôn duy trì thân thể của mình hình dạng. Sau đó vẫn luôn không ngừng đi phía trước đi tới. Bất quá, nàng mơ hồ cảm thấy, lúc ấy như vậy hoang vắng cũng không phải nơi này nóng bức. Càng như là một mảnh tràn ngập màu đen đất khô cằn địa phương. Tố Tân trong lòng vừa động, ám đạo, hay là, chính mình lúc trước ở hôn mê thời điểm kỳ thật cũng là một cái mộng. Sau đó trải qua vô cùng gian khổ bôn ba mới trở lại thân thể của mình. Chính là chính mình đến tột cùng làm cái gì, mộng đâu. trong mộng cảnh tượng lại là cái gì? Hết chương.